Chương 1588, không nói không thể khiến lừa dối. Chính là vì trả thù Bắc Minh Dạ mới vừa mới không cho hắn cần câu cá sự tình. Hai cha con này cũng là tuyệt. Có thể to gan như vậy chọc giận Bắc Minh Dạ, cũng chỉ có tội. Chứ bỏ Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ không lại so đo cũng chỉ có tội. Dùng sức mạnh đem y phục trên người sấy khô, bốn người ngồi ở trên ghế nhỏ câu lên cá. Tội thì là có phải hay không từ trong nước đi ra, sau đó đã quấy rầy bốn phía cá. Trọng Nghi, đến một bên đi chơi. Dạ Sát nhìn xem tội bất đắc dĩ nói ra, ngươi chơi như vậy xuống dưới, chúng ta buổi tối đều câu không đến cá. Ai bảo các ngươi không cho ta câu từ trong nước xuất hiện, tội đỉnh lấy một tấm xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ khinh bỉ nhìn xem Trọng Nguyệt bọn họ, để cho các ngươi chuyên môn khi dễ ta một cái, ta hết LN na y tơ y LN kha cờ muốn tại các ngươi nơi này chơi, câu không đến cá là các ngươi kỹ thuật không tốt. Bác Minh Dạ, ta rất nhớ đánh con của ngươi. Dạ Sát nghiến răng nghiến lợi nhìn xem trong nước tiểu ra hỏa, quả thực bị tức dở khóc dở cười. Chỉ cần ngươi có thể đánh đến hắn, ta không ngăn trở. Bác Minh Dạ nhìn thoáng qua bên người Dạ Sát, không quan trọng nói một câu. Cái kia vẫn là thôi đi. Nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, Dạ Sát lập tức không nói gì nữa. Hắn có thể đánh tới tội đừng nói giỡn, tiểu gia hỏa kia lực lượng mạnh như vậy, thập làm sao có thể đánh tới hắn. Tiểu gia hỏa này lạnh lẽo cô quạng thời điểm lạnh lẽo cô quạng muốn mạng, tinh lịch thời điểm cu nở dê so với bình thường hài tử đều còn khó hơn ứng phó. Bất quá cái dạng này ngược lại để cho bọn họ thở dài một hơi, bởi vì đây mới là hài tử nên có tính tình. Trọng Nghi. Trọng Nguyệt đem dây câu kéo lên, nhìn xem trong nước Trọng Nghi bất đắc dĩ nói ra, tiểu hỗn đản, nếu là lại thả đi cá, buổi tối liền đổ nướng ngươi. Được các tội hướng về Trọng Nguyệt phun ra ngươi đầu lưỡi, xem thường nói ra, mẹ, chỉ cần ngươi có thể bắt được ta, ta buổi tối liền để ngươi đổ nướng. Đánh cược không? Trọng Nguyệt nhìn xem tội hỏi. Đánh cược. Tội tự tin cười một tiếng, thời gian còn tạm được, mẹ ngươi là không thể nào bắt được ta. Nghe nói như thế, Trọng Nguyệt phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Gặp Trọng Nguyệt xuống tới, tội tức khắc hướng về đáy sông đi. Bác Minh Dạ, ngươi không muốn xuống dưới sao? Dạ Sát ngồi ở Bác Minh Dạ bên người, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ. Trọng Nguyệt cùng tội có thế tất cả đi xuống, chẳng lẽ hắn không đi xuống không cần. Bác Minh Dạ lắc đầu, ánh mắt ôn nhu mà bình tĩnh nhìn về phía sông, chơi một hồi liền sẽ đi lên. Dạ Sát nghe vậy cu nở dê không nói thêm gì nữa. Bác Minh Dạ không đi xuống, hắn lại giật dây cũng vô dụng. Còn muốn chờ Bắc Minh Dạ xuống dưới về sau đem những cá này mồi đều ném xuống. Bất quá bây giờ nhìn tới, là không thể nào trêu đùa Bắc Minh Dạ. Thở dài một tiếng, Dạ Sát chỉ dễ nhìn những cá kia ngồi một chút, cái gì cu nở dê không làm được ngồi tại nguyên chỗ. Trọng Nguyệt cùng tội trong nước một đoạn thời gian rất dài, dài đến Bắc Minh Dạ cùng Dạ Sát đều chuẩn bị xuống đi thời điểm. Trọng Nguyệt một tay nắm lấy tội, một tay nắm lấy một cái cá lớn, bay ra mặt sông. Rơi trên mặt đất. Trọng Nguyệt đưa tay đem phía trước tóc phóng tới sau lưng, sau đó dùng linh lực bốc hơi quần áo. Bàn tay dán tội lưng, Trọng Nguyệt cu nở dê thuận tiện cho đem tội quần áo cho bốc hơi. Cầm trong tay cá ném đến trang cá trong thùng gỗ, Trọng Nguyệt nhìn xem tội cười cười, chẳng những bắt được ngươi, còn bắt được một cái cá, xem ở cá phân thượng, buổi tối liền không nướng ngươi. Mẹ, ngươi chơi lừa gạt. Tội nhìn xem Trọng Nguyệt, hai tay chống nạnh. Tinh xảo xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn những cái này ba chữ lớn, ta, không, phục. Không nói không thể khiến lừa dối. A Trọng Nguyệt nhìn xem tội, con mắt nhắm lại, tinh con mắt màu xanh lam hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, dù sao cũng ngươi thua.